Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 89, chương 87, thế giới một trong những nhân vật chính. Tăng thêm 1/31, trong đình viện, Lộ Tầm đưa ánh mắt đặt ở cái kia thân ảnh nhỏ gầy trên. Thật lâu không có dịch chuyển khỏi, liền một bên Quý Lê cùng Mộ Dung Yến đều chú ý tới Lộ Tầm ánh mắt. Kia là cái gầy yếu nữ hài, nếu như nói nhị sư tỷ là gầy gò, nàng chính là cái loại này hơi có vẻ bệnh trạng, có điểm dinh dưỡng không đầy đủ gầy, cảm giác đều có điểm da bọc xương. Nếu như nàng cùng Quý Lê đứng chung một chỗ đối đầu so lời nói, Quý Lê tựa như là năm được mùa trong bông lúa, nhìn no đủ vui sướng, mà nàng lại chỉ là cây tê dại cán, yếu không ra gió. Nàng khí sắc cũng không được khá lắm, mặt trên thiếu một chút hồng nhuận, mặc dù cùng trí nhớ trong gương mặt kia có một chút xuất nhập, nhưng này thần thái khí chất, Lộ Tầm cảm thấy chính mình sẽ không nhận lầm. Hắn phất phất tay, ra hiệu làm điếm tiểu nhị đi ra ngoài trước, nữ hài lưu lại. Điếm tiểu nhị lúc đi còn cẩn thận mỗi bước đi, tựa hồ có điểm không yên lòng. Cuối cùng xoắn suýt thật lâu, hít sâu một hơi về sau, mới dừng bước quay người, cúi đầu khom lưng nói: "Tiên sư, này xú nha đầu là người câm, người cũng đần hoảng, lá gan còn đặc biệt tiểu, nếu có cái gì làm chỗ không đúng, mời tiên sư, mời tiên sư." Hắn có điểm nói không được nữa. Lộ Tầm cười cười, không nghĩ tới điếm tiểu nhị này nhìn tặc mi thử nhãn, tâm địa cũng không tệ, liền mở miệng nói: "Người cứ yên tâm ra ngoài đi, trên người nàng mang theo tiên duyên." Điếm tiểu nhị lúc này mới yên tâm, lúc đi nhìn nữ hài một chút, mang theo một tia mừng rỡ, nhưng lại có ghen tị. Cái này nhỏ gầy nữ hài ra ra vốn là tửu lâu giúp việc bếp núc, mấy tháng trước vừa qua đời, tiểu nữ hài cơ khổ không nơi nương tựa, liền lưu tại trong tửu lâu đánh một chút ra tay. Điếm tiểu nhị ngày bình thường rất yêu sai xử nàng, nhưng cũng nhất chiếu cố nàng. Có lẽ là bởi vì chính mình là tiệm trong tầng dưới chót một trong, cho nên mới sẽ mâu thuẫn như vậy đi. Mà nàng sở dĩ gầy như vậy tiểu, còn tỏ ra dinh dưỡng không đầy đủ, là bởi vì nàng từ nhỏ thân thể liền không tốt, người yếu nhiều bệnh. Cũng không phải nói trong tửu lâu người ngược đãi nàng. Lộ Tầm ngồi, cầm điếc nữ hài đứng. Nàng cúi đầu, thậm chí không dám nhìn Lộ Tầm một chút. Vừa vặn tiến vào thời điểm, nàng vội vàng nhìn một chút, sau đó liền bị Lộ Tầm tướng mạo cho hoảng sợ đến. Tiếp tục kém chút lưu chân, làm nàng một trận hoảng sợ. Lộ Tầm thử nghiệm thu hoạch nàng cơ bản tin tức, không nghĩ tới thật đúng là bắn ra ngoài. Nữ hài gọi Lâm Thiền, một cái rất đơn giản tên. Xuất sinh ngày đó tiếng ve kêu rất là vang dội, liền lấy cái tên này. Quả nhiên là Lâm Thiền, Lộ Tầm ở trong lòng nói. Mà Lộ Tầm sở dĩ đặc biệt lưu ý nàng, cũng đem nàng cho gọi lại, là bởi vì nàng rất đặc thù, là toàn bộ Thiên Trần NPC trong đặc thù nhất mấy cái một trong. Nàng tương lai thành tựu không thua kém Tiêu Nhiễm, thậm chí khả năng mạnh hơn Tiêu Nhiễm. Đoán chừng đến trò chơi hậu kỳ, nàng cũng nên là nội dung chính tuyến trong quan trọng NPC một trong. Mà nàng tông môn thì là Ma Tông. Đúng vậy, nàng là Ma Tông bên trong một viên. Nguyên lai nàng là tại Lai Phúc Tửu Lâu trong công tác a. Đoán chừng là về sau có Ma Tông đệ tử cơ duyên xảo hợp gian phát hiện nàng này tư chất tu hành siêu cao, liền đem nàng mang về trong tông môn đi. Lộ Tầm ở trong lòng suy đoán nói, chẳng trách ta tại trong tông môn nghe ngóng thời điểm không có Lâm Thiền người này. Nguyên lai nàng cũng còn không có gia nhập tông môn a. Lộ Tầm ở trong lòng nói, Lâm Thiền ở ngươi chơi bên trong danh khí kỳ thật so Tiêu Nhiễm còn muốn đại, bởi vì trên người nàng có quá nhiều không giống bình thường địa phương. Đối với cái này, Lộ Tâm cũng là có nhất định hiểu rõ. Nói như thế nào đây? Cái này nhỏ gầy nữ hài. Thật rất kỳ quái. Hắn lần nữa nhìn về phía Lâm Thiền. Có lẽ là cảm thấy Lộ Tâm ánh mắt. Nàng đem đầu thấp đủ cho thấp hơn. Nàng hiện tại thật sự rất gầy a. Vẫn là cái loại này không khỏe mạnh gầy. Lộ Tâm ở trong lòng nói. Nàng liền tóc đều thoáng có chút ố vàng. Hơn nữa này vô cùng đáng thương dáng vẻ. Làm hắn không khỏi nhớ tới cha mẹ vừa qua đời lúc. Tỏ ra đặc biệt bất lực Lộ Du. Ăn sao? Lộ Tâm đột nhiên hỏi. Lâm Thiền vẫn như cũ cúi đầu. Hai cái tay nhỏ nhẹ nhàng nắm chặt góc áo. Nàng biết Lộ Tâm thân phận tôn quý. Sở dĩ cũng không dám nói láo. Rất nhỏ lắc đầu. Kia ngồi xuống. Cùng nhau ăn. Lộ Tâm cười cười. Tươi cười ấm áp. Lâm Thiền ngẩng đầu nhìn hắn một chút. Không khỏi xem ngây dại. Kịp phản ứng về sau. Vội vàng lại cúi đầu. Hai cái nắm chặt góc áo tay nhỏ càng phát ra dùng sức. Nàng chưa từng thấy lớn lên đẹp như thế người. Hơn nữa Lộ Tâm vừa vặn nhìn nàng ánh mắt thực nhu hòa. Làm cho người ta từ trong đáy lòng cảm thấy ấm áp. Nhưng đối phương thân phận quá cao quý. Ngày thường lại như thế đẹp mắt. Vẫn như cũ làm nàng cảm thấy có mãnh liệt khoảng cách cảm giác. Cảm thấy sợ hãi. Nàng không dám vi phạm Lộ Tâm lời nói. Liền trên băng ghế đá ngồi xuống. Đầu vẫn như cũ thấp. Mặc dù thực nghe lời cầm lên bát đũa. Nhưng lại vẫn luôn tại ăn cơm. Liền đồ ăn đều không có kẹp. Thậm chí tại cầm chén đũa lên trước. Còn đem hai tay của mình tại trên quần áo rất nghiêm túc lau mấy lần. Nàng ăn rất chậm rất chậm. Tận lực không để cho chính mình phát ra cái gì tiếng vang. Liền nhấm nuốt thanh đều tại khống chế. Phàm nhân vốn là đối với tu hành người mang theo kính sợ. Mà nàng xem ra lại quá nhát gan, sợ chọc tới Lộ Tâm không vui. Vừa vặn đũa không cẩn thận đụng phải bát vách tường, phát ra tiếng vang hơi to lên một chút. Nàng đều dọa đến đánh cái giật mình. Lộ Tâm hoài nghi, nếu như chính mình một câu đều không có nói, nàng rất có thể liền sẽ như vậy không tiếng động ăn. Đem cơm ăn hết tất cả. Món ăn mặn thức ăn chay hết thảy không động vào. Nói như thế nào đây? Nàng không dám lấy chính mình dùng qua đũa. Kẹp Lộ Tâm kẹp đồ ăn. Cái này tiểu cầm điếc sống được chính là cẩn thận như vậy, cẩn thận. Có lẽ là bởi vì trên đời này đã không có người nhà. Nàng không chỗ nương tựa. Mà nàng từ nhỏ lại là người câm. Loại này nhát gan, tự ti. Gần như là khắc vào thực chất bên trong. Lộ Tâm đột nhiên cảm thấy lưu nàng ngồi cùng bàn ăn cơm tựa hồ có chút khó khăn nàng. Bởi vì về mặt thân phận chênh lệch thật lớn. Dù là nàng không phải loại tính cách này, chỉ là một cái thường nhân, cũng sẽ cảm thấy rất không được tự nhiên đi. Nhưng như là đã sau khi ăn xong, cũng không thể làm nàng chỉ ăn cơm trắng. Chính ngươi không kẹp, ta đây kẹp cho ngươi, ta kẹp ngươi dù sao cũng nên ăn đi. Hắn cho Lâm Thiền gắp chút món ăn mặn cùng thức ăn chay. Lâm Thiền cúi đầu nhìn Lộ Tâm động tác trên tay, lần này là thật không dám không ăn. Sau khi ăn xong, Lâm Thiền lập tức đứng dậy bắt đầu thu thập. Nàng từ đầu đến cuối thấp cái đầu, thân thể cũng có chút căng cứng. Lúc này, trên vỏ kiếm cột dây thừng đen bay lên. Nhẹ nhàng chọc lấy nàng một chút, Lâm Thiền đột nhiên cảm giác mờ u bàn tay ngứa, sau đó vừa nhìn là trên vỏ kiếm sợi dây tại đâm chính mình. Dọa đến cái chén trong tay đĩa kém chút rớt xuống đất. Đừng làm rộn, Lộ Tâm đối vỏ kiếm nói, trên vỏ kiếm dây thừng đen lập tức bất động, giống như cái gì cũng không có phát sinh. Lộ Tâm kỳ thật cũng có chút lý giải vỏ kiếm vì sao lại làm như thế. Nó cũng không phải cố ý muốn dọa nàng, mà là bởi vì làm vỏ kiếm, nó đối Lâm Thiền có nhất định hiếu kỳ, không nhịn được hiếu kỳ. Bởi vì cái này sống được cẩn thận như vậy, cẩn thận, tự ti mà nhát gan tiểu câm điếc,